Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1956, chương 1960, toàn bộ diệt sát. Ha ha, vậy cũng phải xem các ngươi có thể hay không trước còn sống. Lăng hư dù cho, Hạ Minh một tiếng, quát lạnh, thân pháp giống như tia chớp, trong nháy mắt đi vào một người áo đen bên người. Keng, thiên nguyên thần binh ra khỏi vỏ, kiếm mang lóe lên, trực tiếp biến mất bên trong một người cổ, máu tươi cuồng phún, thân thể mềm nhũn ngã xuống, một kiếm đứt cổ, một chiêu giết một người. Hạ Minh thân hình nhanh lùi lại. Cái gì? Lâm Hoành sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, trong chớp mắt, một tên thiên cấp trung kỳ cao thủ chính là vẫn lạc. Gia hỏa này thực lực sao hội mạnh như thế? Cái này sao có thể? Thật nhanh kiếm thuật, Lâm Hoành bọn người tất cả đều là chấn động không ngừng. Hạ Minh một kiếm này, thật sự là quá quỷ dị. Một kiếm đứt cổ, cho dù là Lâm Hoành bọn người, đều là có không nói ra kiêng kỵ. Hảo kiếm, Hạ Minh hít sâu một hơi, cảm nhận được ngày này nguyên thần binh, thuận buồm xuôi gió. Uy lực to lớn, mà lại, hắn vừa mới bất quá chỉ là tùy ý vung lên thôi. Vậy mà có thể phát huy ra thật lớn như thế uy lực. Đây là thiên nguyên thần binh, vì cái gì luôn luôn cảm giác ngày này nguyên thần binh uy lực còn có thể càng thêm ngang ngược. Mà lại, Hạ Minh còn có một loại cảm giác, nếu là thiên nguyên thần binh nương theo lấy hắn kiếm thuật, còn giống như có thể phát huy ra càng thêm cường đại uy lực. Hừ, cho dù là ngươi cầm giữ có thần binh lợi khí, hôm nay ngươi vẫn như cũ muốn chết. Lâm Hoành quát lạnh một tiếng, rút ra trường đao, chính là đột nhiên bổ về phía Hạ Minh. Xoát, xoát, xoát, Lâm Hoành liên tục bổ ra ba đao. Cái này ba đao đều là dị thường sắc bén, bá đạo. Rõ ràng vận dụng một môn đao kỹ, cái này ba đao phong tỏa trước, sau trái phải đường đi. Vô luận Hạ Minh hướng đến nơi đâu, đều sẽ bị hắn một đao kia chém trúng, trừ phi Hạ Minh ngạnh kháng một chiêu này. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, phi tiên kiếm thuật, nhất kiếm tù giang sơn. Hạ Minh tùy ý vung ra một kiếm. Hắn cái này ba đao bị Hạ Minh trong nháy mắt chặt đứt. Phanh phanh âm thanh không ngừng truyền đến. Trường đao trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ, phiêu tán mà đi. Cái gì? Lâm Hoành giật mình nhìn xem trường đao trong tay của chính mình. Chỉ còn lại một cái chuôi đao. Hắn trường đao cũng không phải phổ thông trường đao. Tất cả đều là đi qua đặc thù chế tạo thành. Chỉ là một kiếm. Chính mình trường đao vậy mà vỡ vụn, hóa thành hạt bụi, cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Quá kinh khủng, Hạ Minh một kiếm này để tại chỗ người tất cả đều là chấn động không ngừng. Bên trong một cái người càng là sắc mặt tái nhợt. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi căn bản không phải thiên cấp sơ kỳ võ giả. Bên trong lấy người nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hoảng sợ nói ra, ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, từ tốn nói, không, ta là thiên cấp sơ kỳ võ giả, chỉ bất quá các ngươi thật là bất hạnh, gặp phải ta. Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể vận chuyển lên đến, theo nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, gió mát đi ra, thổi Hạ Minh quần áo theo gió mà động, giờ khắc này, Hạ Minh đứng ở chỗ này. Giống như cái này quân tử, xem ra vô cùng đẹp trai. Ánh sáng mặt trời thông qua cành lá chiếu xạ tại Hạ Minh trên thân thể. Hạ Minh trên thân cũng là tuôn ra một cỗ đặc biệt khí tức, mặc cho người nào cũng không nghĩ ra. Cái này nhìn như gầy gò thân thể, lại là ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Các người cũng tiếp ta một chiêu thử một chút, nếu là có thể tiếp được, ta liền thả các ngươi. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, trong tay thiên nguyên thần binh khẽ nghiêng, ánh mặt trời chiếu, tựa hồ phản xạ một chút Lâm Hoành ánh mắt, chướng mắt ánh sáng mặt trời, khiến Lâm Hoành hơi hơi nhắm hai mắt. Cũng chính là tại thời khắc này, Hạ Minh bỗng nhiên nói, kiếm phong vạn lý. Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên, một cỗ băng hàn chi khí lấy Hạ Minh làm trọng tâm, trong nháy mắt truyền tới. Ngay sau đó, trên mặt đất trong nháy mắt bị hàn băng đóng băng, lấy Hạ Minh làm trung tâm. Cỗ này lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, nhanh chóng hướng về Lâm Hoành bọn người đóng băng mà đi. Một kiếm này làm cho Lâm Hoành bọn người đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt, tại thời khắc này, Lâm Hoành bọn người rốt cục tất cả đều sắc mặt thay đổi. Đáng sợ như vậy lực lượng, cho dù là cái này bên trong một tên thiên cấp đỉnh phong cao thủ, đều hoàn toàn biến sắc. Đáng sợ, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng, làm sao lại đáng sợ như vậy? Đây là thiên cấp sơ kỳ cao thủ, chạy mau, cũng không biết là ai hét lớn một tiếng, mọi người tất cả đều là bàn chân đạp lên mặt đất, định rời đi nơi này. Giờ khắc này, hàn băng bao phủ, trong nháy mắt đem cái này sắp đào tẩu Lâm Hoành cho đóng băng lại. Cơ hồ trong chớp mắt, Lâm Hoành bọn người cũng là biến thành một cái tượng băng. Loại này bất chợt tới chuyển biến, Hạ Minh sắc mặt cũng phải biến đổi, bởi vì Hạ Minh hoảng sợ phát hiện, cái này phương viên một trong vòng trăm thước, vậy mà đều bị hắn trong nháy mắt đóng băng. Loại này trong nháy mắt đóng băng, thật giống như trong nháy mắt thì cho phong bế, không có bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội, trong chớp mắt đóng băng 100 mét khoảng cách. Đây chính là thiên nguyên thần binh lực lượng sao? Nếu là dùng hắn binh khí, quả quyết không có khả năng tạo thành bây giờ loại tình huống này. Mà lại Hạ Minh còn cảm giác được, nếu là mình sử dụng toàn lực, thậm chí có thể đóng băng 500 mét thậm chí 1000 mét. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì thiên nguyên thần binh lực lượng. Thiên nguyên thần binh, đến cùng là một thanh cái dạng gì thần binh, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Kỳ lạ nhất là, thiên nguyên thần binh tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Cũng không hoàn chỉnh, điều này đại biểu lấy cái gì? Nói cách khác, thiên nguyên thần binh còn có thể tiếp tục thăng cấp, chờ thiên nguyên thần binh hoàn toàn khôi phục thời điểm, một kiếm kia lại hội là dạng gì trang cảnh? Hạ Minh hít sâu một cái tử, ngăn chặn nội tâm kích động, trong nháy mắt đem thiên nguyên thần binh thu hồi. Ngày này nguyên thần binh lợi hại như thế, tất nhiên bất phàm, nhưng tương tự lấy, thiên nguyên thần binh tồn tại cũng có khả năng mang đến cho hắn vô tận phiền phức. Tuyệt đối không thể thường xuyên sử dụng, nếu không phải như vậy, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều cao thủ ngấp nghé. Còn như vậy thế giới, cao thủ đông đảo, nếu là bị những cái kia đỉnh phong cao thủ nhìn thấy, cho dù là mình cũng không cách nào giữ vững thiên nguyên thần binh. Hạ Minh thu lại, sau đó, cong ngón búng ra, liền là có 4 cái bi sắt bị Hạ Minh trong nháy mắt bắn ra đi. Phanh phanh, theo 4 đạo thanh âm vang vọng, chính là nhìn thấy, có 4 ngôi tượng đá trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Mà bên trong người, cũng là nương theo lấy hàn băng tứ phân ngũ liệt. Sau một khắc, Hạ Minh đi vào một bóng người trước đó, vỗ nhẹ nhẹ ra nhất trường, nương theo lấy một trường này đánh ra. Cái này hàn băng cũng là trong nháy mắt đánh rách tả tơi. Chỉ bất quá đạo này hàn băng bị đánh rách tả tơi, vẫn chưa thương tới đến bên trong người. Xoát, Lâm Hoành run rẩy bưng bít lấy chính mình hai tay. Cái này chân mày phía trên cũng là xương lạnh một mảnh. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn trước mắt Lâm Hoành, nói khẽ, có phải hay không Diệp Minh gọi các ngươi tới? Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lâm Hoành hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này, Lâm Hoành là triệt để sợ. Hắn chính là thiên cấp hậu kỳ, vạn vạn không nghĩ đến, lại là thua ở một cái thiên cấp sơ kỳ tiểu tử trong tay. Thế nhưng là, làm sao đều nghĩ không ra, rõ ràng thiên cấp sơ kỳ,